Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 152, 152, ngoại truyện mùa đông Mexico. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông tại Mexico quả là thiên đường. Mexico có thể trở nên khá lạnh vào mùa đông, đặc biệt là vào ban đêm và vào buổi sáng. Buổi chiều vẫn thường là nắng và ấm, dù gì cũng khiến Tô Nhược mê tít đi được. Trước khi đến, cô để nghiên cứu rất kỹ đất nước xinh đẹp này. Vì thế tất cả những nơi nổi tiếng như đảo Isla Mujeres, kim tự tháp Chichen Itza, hang động Bufadora v.v. Tô Nhược đều không nỡ bỏ sót. Cô thích thú chạy nhảy khắp nơi dường như chẳng biết mệt mỏi là gì. Cảnh Tử Sâm yêu chiều bên cạnh nhẹ nhàng canh giữ vợ yêu. Mỗi nơi họ đi qua đều được lưu lại thật nhiều hình ảnh. Bây giờ mở máy điện thoại Cảnh Tử Sâm ra, đa phần là hình ảnh của Tô Nhược. Có những tấm ảnh cô tự mình tự sướng, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu. Cảnh Tử Sâm lựa tấm ảnh hai người hôn nhau, phía sau là khung cảnh hoàng hôn ở đảo Isla Mujeres làm hình nền điện thoại. Tô Nhược cứ lăn lộn trên lưng anh, cười khanh khách trêu anh là cuồng vợ. Cảnh Tử Sâm nhìn vẻ khoái trá của cô mà ngứa ngáy. Thế là đè xuống nhanh chóng mà dạy dỗ. Hai người lúc này từ trường đua đi ra. Hai mắt Tô Nhược cong cong dường như khá là vui vẻ, cô ôm lấy cánh tay của Cảnh Tử Sâm, mắt híp lại nở nụ cười rạng rỡ. Bên môi còn tỏa ra luồn khói lạnh mờ ảo. Ông xã, anh quả là thần may mắn của em mà. Chỉ cần có anh bên cạnh mọi thứ liền trở nên tốt đẹp. Vì hôm nay hai người vừa đi xem trận đua xe quyết liệt vừa diễn ra. Vui mừng là thần tượng của cô. Verstappen đã về nhất. Cảnh Tử Sâm nhếch môi, xoay người ôm cô vào lòng, tà tư cắn cắn lên môi cô. Sao nào, anh chiều theo ý em rồi, có phải tối nay em sẽ chiều theo ý anh không? Dưới trời đông trắng xóa, tuyết rơi nhẹ nhẹ, Tô Nhược mặc chiếc áo choàng lông màu trắng vô cùng xinh đẹp và ấm áp. Lúc này hai má cô ửng hồng, trên đầu đội thêm chiếc mũ lông trông chẳng khác gì thiên nga trắng. Trong mắt Cảnh Tử Sâm chẳng ai xinh đẹp sánh bằng vợ anh. Cảnh Tử Sâm siết chặt vòng tay. Anh hôn lên khuôn mặt trắng noãn có phần nhiễm lạnh của cô. Khẽ hà hơi vào tai cô nói nhỏ. Anh mới biết vài thứ hay lắm. Bà xã chắc chắn em sẽ thích. Khuôn mặt Tô Nhược như sung huyết, cô mím môi. Vừa ngại ngùng còn xấu hổ. Dẫu môi mắng anh. Anh thật biến thái mà. Nói rồi đẩy anh ra chạy về phía trước. Trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc. Cảnh Tử Sâm bật cười, rất nhanh đuổi theo ôm Tô Nhược vào lòng. Hai người đùa giỡn, tiếng cười khanh khách của Tô Nhược làm cho một góc phố trở nên sinh động. Người qua kẻ lại ai cũng bị thu hút bởi ngoại hình bắt mắt của đôi trai gái đang hạnh phúc ôm lấy nhau đùa giỡn. Hình ảnh vui vẻ của hai người khiến những người xung quanh cũng bị vây lấy hạnh phúc của họ. Sau khi vui đùa cả buổi, Cảnh Tử Sâm nắm tay Tô Nhược hòa vào dòng người cùng tham gia lễ hội. Bọn họ đến với Mexico đúng dịp mùa lễ bắt đầu với ngày lễ của Đức Mẹ Guadalupe. Đường phố vui nhộn, người người hóa trang đầy sắc màu. Những buổi hòa nhạc không ngừng nghỉ liên tục kéo dài từ đó cho đến giữa tháng riêng mới tạm gọi là kết thúc. Chưa kể đến không khí Noel đã tiến đến gần, khiến mỗi ngày hai người thức dậy trong lòng đều rộn ràng niềm vui. Tết năm nay Tô Nhược bận bịu hơn mọi năm rất nhiều. Như mọi năm cô chỉ có một mình ở trong căn phòng, đến đêm giao thừa sẽ nhìn qua cửa kính xem pháo hoa và nâng rượu uống một mình rồi mỉm cười tự chúc bản thân. Nhưng năm nay thì khác hoàn toàn. Đêm giao thừa Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm sẽ về Cảnh ra đón năm mới cùng gia đình. Sang đến mùng 2 cô sẽ cùng Cảnh Tử Sâm về thành phố Tê mừng tuổi mẹ Tô. Cảnh Tử Sâm tuy cuối năm rất bận rộn nhưng anh luôn có cách sắp xếp mọi thứ không để Tô Nhược phải cô đơn một mình. Đúng giờ tan ca anh liền có mặt ở nhà. Đừng quên CM, vẫn còn thời gian đua mini game nhé. Cách chương.